Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi là gì vậy? Lục Trầm, ở nhà đại đầu cũng như thế à? Dư Vãn nghi ngờ hỏi. Không, ở nhà đại đầu rất ngoan. Chỉ là nó có vẻ tình với tôi hơn bình thường. Vậy nên nó chỉ thay đổi khi lên xe. Liệu có phải xe có vấn đề không? Dư Vãn không khỏi nghĩ đến những bộ phim cảnh sát tội phạm mình từng xem. Ngay khi cô định xuống xe để kiểm tra, đại đầu bất ngờ nhảy lên ghế sau. Trước mặt Dư Vãn và Lục Trầm, nó vặn vẹo người, nửa ngồi nửa đứng, rồi thản nhiên, giải quyết, ngay trên áo vest của Lục Trầm. Một mùi hôi thối lập tức lan tỏa khắp xe. Dư Vãn và Lục Trầm liếc nhìn nhau, cả hai không chần chừ, lập tức mở cửa xe xuống, hít thở không khí trong lành bên ngoài. Dư Vãn lúc này mới nhận ra, hóa ra là em nghĩ nhiều rồi. Đại đầu không đúng là vì nó nhịn lâu quá. Hóa ra tiếng chu liên tục của đại đầu vừa nãy là để nhắc nhở họ. Nhưng chẳng ai nghĩ theo hướng đó, thế nên nó đành tự mình giải quyết vấn đề. Chẳng mấy chốc, đại đầu đã xong việc. Chính nó cũng không chịu nổi mùi hôi, liền nhảy lên cửa sổ xe, tiếp tục chu lên. Họ không thể cứ để nó trong xe mãi được. Lục Trầm mở cửa xe, đại đầu nhanh chóng nhảy ra ngoài, dụi đầu vào chân anh. Anh gọi bảo mẫu đến dọn dẹp xe rồi đưa đi vệ sinh sạch sẽ. Chúng ta sẽ dùng xe của anh để đưa đại đầu đến bác sĩ thú y. Dư Vãn lập tức quyết định, cô lái xe về phía bệnh viện thú y, còn Lục Trầm ngồi ghế phụ, liên lạc trợ lý để điều tra tình hình của Tạ Hãn. Tại bệnh viện, Tạ Hãn nằm trên giường, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như muốn xuyên thủng nó. Dư Vãn, cô dám làm vậy sao? Cô đã cắm sừng hắn, giờ lại dám thấy C, H, E, T không cứu. Đợi khi hắn lấy lại danh tiếng, người đầu tiên hắn sẽ trả thù chính là cô và Lục Trầm. Không ai trong hai người đó được yên thân. Khi hắn còn đang mơ tưởng, cửa phòng bệnh mở ra, y tá đẩy xe thuốc bước vào, giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Đến giờ truyền nước rồi. Đối với loại đàn ông lừa dối tình cảm, còn bắt cóc bạn gái cũ như Tạ Hãn, cô y tá chẳng buồn giữ kiên nhẫn. Tạ Hãn đưa tay ra. Nếu là trước đây, ai dám nói chuyện kiểu đó với hắn? Hắn chắc chắn sẽ kiện lên giám đốc bệnh viện, rồi dùng truyền thông gây sức ép. Nhưng thời thế đổi thay, giờ hắn chẳng dám nói nặng một câu. Ngoan ngoãn đưa tay ra. Y tá chẳng buồn làm cẩn thận, cứ tùy tiện đờ, ớ, em kim vào rồi rút ra. Lặp đi lặp lại vài lần, khiến tay phải của hắn đỏ tấy, sưng phù, hắn nghiến răng kèn kẹt, cố kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Cô y tá, nếu cô không làm được thì gọi người có kinh nghiệm hơn đến đi. Gọi ai? Tôi là thực tập sinh. Không thì tôi còn lâu mới muốn làm chuyện này. Không ai tranh nên đành làm thôi. Phiền C, H, E, T đi được. Cô y tá lườm hắn không ngừng. Nghe tin Tạ Hãn đến viện để bảo lãnh chữa trị, chẳng nhân viên nào muốn nhận, nhưng không nhận cũng không được. Chẳng lẽ lại để hắn ra đường? Được tôi tiêm cho là may rồi. Còn dám kén chọn à? Tại sao tôi tiêm được cho người khác mà lại không tiêm được cho anh? Thôi đổi tay trái đi. Cô y tá chút hết bực dọc lên hắn. Tạ Hãn cảm thấy nhục nhã tột cùng. Hắn âm thầm chửi rủa tổ tiên 18 đời nhà cô y tá. Rồi đưa tay trái ra. Cô y tá thô lỗ kéo tay hắn. Tiêm liên tiếp vài lần mới trúng. Được rồi, cảm ơn cô. Tôi hơi đói. Viện bao giờ phát cơm hộp vậy? Tạ Hãn nặn ra một nụ cười mà hắn cho là quyến rũ nhất. Hồi mới ra mắt, hắn từng dùng khuôn mặt này để thu hút vô số fan nữ. Thậm chí còn khiến cả các bà chị giàu có mê mẩn. Cô y tá trước mắt, nhìn là biết không phải con nhà giàu. càng không thể cưỡng lại sức hút của hắn. Tạ Hãn tự tin nghĩ, y tá chỉ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, khi nào đến giờ thì sẽ có cơm, sao đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn. Nói xong, cô xoay người bước đi, đến cửa, cô dừng lại, quay đầu bổ sung thêm, tôi thấy anh bây giờ cũng gần hồi phục rồi, có lẽ nên quay về trại giam thôi. Toàn thân Tạ Hãn cứng đờ, những ký ức tồi tệ trong trại giam lập tức ùa về. Không, hắn không muốn quay lại đó. Trong trại giam cũng là một xã hội thu nhỏ, nơi những băng nhóm nhỏ hoành hành, còn các lão đại thì hống hách, kiêu ngạo, còn hắn chỉ là một kẻ yếu ớt, bị bắt nạt thê thảm. Những người đó ép hắn hát, nhảy múa để giải trí, hát không hay thì không cho ăn. Nhảy tốt thì bị kéo lại sàm sỡ. Trong trại giam chẳng hề có bóng dáng phụ nữ. Những người đàn ông bị giam cầm lâu ngày đều khao khát một nơi để phát tiết. Với ngoại hình ưa nhìn, Tạ Hãn đã trở thành mục tiêu tốt nhất cho họ. Nghĩ đến đây, toàn thân Tạ Hãn không ngừng run rẩy. Nhưng chỉ dựa vào hắn thì chẳng thể làm gì. Cách duy nhất là tìm đến những người từng nâng đỡ hắn trước đây. Hắn lục trong danh bạ, lần lượt gọi cho từng người, nhưng hoặc họ từ chối thẳng thừng, hoặc viện đủ mọi lý do để né tránh. Cuối cùng, chỉ còn lại một số điện thoại duy nhất. Tạ Hãn chần chừ hồi lâu, cuối cùng với lòng tự trọng đã bị nghiền nát. Hắn bấm nút gọi, ồ, Tạ Hãn đây à, giờ đã được giảm án ra ngoài rồi sao? Đầu dây bên kia là giọng nói thô kệch của một người đàn ông. Chưa đâu anh Vương, em chỉ được bảo lãnh ra viện thôi. Hiện tại em vẫn đang nằm viện. Tạ Hãn cố gắng hạ mình, lời nói đầy sự cầu xin. Tổng Giám đốc Vương không phải người bình thường. Gia đình ông ta không chỉ giàu có, mà còn đầy quyền thế, là dòng dõi quân nhân ba đời. Trước đây, Tổng Giám đốc Vương từng đề nghị giúp đỡ hắn. Lúc đó, Tạ Hãn đã nghĩ đến việc lợi dụng ông ta để thăng tiến. Nhưng sở thích của Tổng Giám đốc Vương quá kỳ quặc, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Vì sự an toàn của mình, Tạ Hãn đành từ bỏ cơ hội đó. Nhưng giờ đây, đường cùng đã đến, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh gọi là để nhờ tôi giúp cậu thoát ra à? Giọng Tổng Giám đốc Vương đầy vẻ chế nhạo. Cậu biết làm thế là phạm pháp không? Tạ Hãn, cậu bây giờ chẳng còn là ngôi sao lớn nữa. Cậu nghĩ mình đáng giá đến mức tôi phải mạo hiểm sao? Lời nói như dội một gáo nước lạnh vào lòng Tạ Hãn. Nếu Tổng Giám đốc Vương không giúp, hắn sẽ phải quay lại trại giam, tiếp tục cuộc sống địa ngục đó. Sự sống sót đã khó, nói gì đến việc trả thù Dư Vãn và Lục Trầm. Khi hắn đang tuyệt vọng, Tổng Giám đốc Vương bất ngờ lên tiếng. Thôi được rồi, cậu đã cầu xin tôi thế này, tôi cũng không nỡ làm khó. Thế này nhé, cậu tự tìm cách trốn khỏi bệnh viện đi. Nửa đêm nay sẽ có một chiếc xe chờ bên ngoài. Đây là cơ hội duy nhất của cậu. Đôi mắt Tạ Hãn bừng sáng. Phòng bệnh của hắn nằm ở tầng 3. Nếu nhảy xuống, cùng lắm chỉ gãy một cái chân, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Đổi một cái chân lấy cả phần đời tự do còn lại, hoàn toàn xứng đáng. Cách chương.